Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1805, giải đặc biệt sao có thể tục. Gocchuyenaudio.com. Rất khéo, bởi vì biểu diễn đội hình nguyên nhân, lúc này 41 con thánh viên, hai vị tiên tử vị trí, đều ở vào Tống Thư Hàng hậu phương trên không cột sáng bao phủ, vừa vặn đưa các nàng bọn chúng cùng Tống Thư Hàng cách ly. Đơn giản liền cùng, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đồng dạng thân là chủ nhân Tống Thư Hàng, lại bị ném ở thánh thành bên ngoài. Tống Thư Hàng, hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Cái này, giải đặc biệt, muốn làm sao tính, thánh viên, công đức xà mỹ nhân đều xem như hắn. Nhưng là tạo hóa tiên tử nên tính là tạo hóa pháp vương phía kia, không đúng, thánh viên kỳ thật cũng không phải toàn thuộc về hắn. Dẫn đầu đại thánh viên từ căn nguyên, mà tính, hẳn là bạch tiền bối tu, tuy nói là đưa cho bản thân, nhưng nó nguồn gốc từ tại bạch tiền bối tu điểm ấy không cách nào cải biến. Cho nên nói, cái này thường đến lúc đó muốn hắn, tạo hóa pháp vương cùng bạch tiền bối tu ba phần hay sao? Cái này giải đặc biệt tính thế nào? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Vũ nhu tử, Tống tiền bối, ngươi bị bài xích tại cột sáng bên ngoài nữa nha. Tống Thư Hàng thở dài. Hừm, thấy được Vũ nhu tử. Kỳ thật cột sáng lựa chọn không có tâm bệnh, cuồng đao tam lãng giải thích nói, thánh viên phụ trách H666, hai vị tiên tử phụ trách đàn tấu tỳ bà cùng đàn. Mà Thư Hàng tiểu hữu, ngươi cái gì cũng không làm. Vừa nói như vậy tựa hồ liền giảng thông, cái gì cũng không làm, đương nhiên muốn bị bài xích tại cột sáng ở ngoài nha. Nhưng là thánh viên là ta công pháp A, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cũng là ta công đức chi quang. Tống Thư Hàng khổ sở nói. Vũ nhu tử, ta nhớ được, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, vẫn là Tống tiền bối bản mệnh pháp khí. Đúng vậy, Vũ nhu tử ta biết, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Có lẽ Thư Hàng ngươi cảm giác mình mới là bản thể thánh viên cùng vị này công đức chi quang tiên tử đều là ngươi phụ thuộc. Nhưng ngươi có hay không trái lại suy nghĩ qua, nói không chừng. Ngươi mới là phụ thuộc phẩm, các nàng cùng bọn chúng mới là bản thể, đồng quái tiên sư cao thâm khó lường nói. Không cẩn thận liền phạm bệnh nghề nghiệp thân là yếu tố quẻ sư, liền muốn nói sẽ nói bậy chững chạc đàng hoàng kéo. Tống Thư Hàng, kỳ thật ta giống như lệ chi tiên tử càng muốn biết Tiêu Giao tiền bối muốn làm sao phán đoán lấy được thưởng kết quả. Đông Phương Lục tiên tử nói, Bắc Hà tán nhân, sẽ trực tiếp đem ban thưởng phát cho công đức chi quang tiên tử các nàng sao? Muốn phát cho công đức chi quang tiên tử các nàng, cái kia thánh viên số lượng có thể có 41 chỉ, giải đặc biệt chẳng lẽ muốn chia 40 mấy phần? Thất sinh phù phủ chủ xoa cằm nói, cuồng đao tam lãng, ta cảm thấy đại gia đừng vội, không cần lo nghĩ lấy vì Tiêu Giao tiền bối nghĩ kế. Đến lúc đó ban phát ban thưởng lúc Tiêu Giao tiền bối khẳng định có biện pháp của mình, cho chúng ta một kinh hỉ. Tam lãng đạo hữu nói có lý, Điền Thiên đảo chủ nói, Vũ nhu tử, kinh hỉ, vân ta lập tức mong đợi. Hoàng Sơn tôn giả mỉm cười, vô luận loại kia kết quả kỳ thật đều như thế. Cuối cùng, tán tài vương tọa đồ vật vẫn là thuộc về Tống Thư Hàng tiểu hữu, thông qua hắn công đức chi quang tới tiếp thu, chỉ là ở giữa nhiều một đạo chương trình, cũng không ảnh hưởng kết quả. Hoàng Sơn tiền bối tổng là có thể tại thời điểm mấu chốt bắt lấy trọng điểm. Sở dĩ, đến lúc đó nhất định phải mời khách nha Tống tiền bối. Vũ nhu tử đối Tống Thư Hàng cười nói, gocchuyenaudio.com, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt. Một hồi tan cuộc về sau, Thư Hàng tiểu hữu vốn là nói muốn mở tiệc chiêu đãi quần bên trong đạo hữu. Sở dĩ chỉ là một lần mời khách cũng không đủ, ít nhất cũng phải mời hai lần. Trọng yếu nhất chính là trên yến hội khẳng định phải có ca múa làm bạn mới được. Diệt Phượng công tử bốn cái trong lỗ tai nút tai chẳng biết lúc nào đã lấy xuống, hắn say mê hai vị tiên tử. Thánh viên hợp sướng tổ hợp, sở dĩ công tử muốn nghe nhiều mấy lần. Mời khách không phải trọng điểm là muốn để Tống Thư Hàng có thời gian thường xuyên mời hai vị tiên tử đi ra khầy một bản, tăng thêm thánh viên ban đồng ca, hiệu quả thật bổng. Tốt nhất đến lúc đó mời Đông Phương Lục tiên tử đi ra biên cái vũ thì tốt hơn. Diệt Phượng công tử trong đầu đã có cái kế hoạch hình thức ban đầu, chúc mừng. Bá Tống ban đồng ca, thu được giải đặc biệt, các ngươi diễn xuất rất xuất sắc, vận khí của các ngươi cũng đồng dạng xuất sắc, cả buổi về sau Tiêu Giao tán tiên thanh âm khoan thai tới chậm rốt cục vang lên. Tiêu Giao tiền bối cũng là do dự cả buổi, mới ra ngoài tuyên bố. Dù sao cái này trúng thưởng kết quả, hắn cũng thật bất ngờ, dẫn đến hắn đều không biết muốn làm sao hợp lý tuyên bố mới tốt. Trong lúc đó, hắn muốn âm thầm nghe một chút, tán tài vương tỏa, bên trong các đạo hữu ý kiến, nhìn xem có hay không hợp lý lại hoàn mỹ, đề nghị. Nhưng thật vất vả nghe được có đạo hữu bắt đầu thảo luận cái đề tài này, một con khỉ lớn đột nhiên lên tiếng, ngăn lại các đạo hữu thảo luận. cũng để đại gia chớ nóng vội nghĩ kế, còn chờ mong chính thức sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Lúc đó Tiêu Dao Tán Tiên liền quyết định sau đó phải nuôi một con khỉ lớn sủng vật, ngày ngày phạt hắn chép bài tập chép không hết liền không cho cơm ăn. Tống Thư Hàng nghe được cái này tuyên bố về sau, một mặt mộng bức. Ban Đồng Ca, bá Tống Ban Đồng Ca là cái gì, đăng ký sao? Xuất đạo sao, đạt được đám fan hâm mộ thừa nhận sao? Bá Tống Ban Đồng Ca còn có thể. Hoàng Sơn Tôn Giả khẽ gật đầu nói. Linh Điệp Thánh Quân nhắm mắt lại, rất hưởng thụ hai vị tiên tử đàn tấu cùng thánh viên Ban Đồng Ca biểu diễn. Linh Điệp Thánh Quân tại âm nhạc phương diện đồng dạng có rất mạnh cảnh giới cùng giám thưởng năng lực. Hừm, bá Tống Ban Đồng Ca ta cũng không có ý kiến. Cái này lúc cột sáng hóa thành một mai lệnh bài, cuối cùng rơi vào công đức xà mỹ nhân trước người. Công đức xà mỹ nhân một tay đánh đàn, tay kia nhẹ nhàng vẩy một cái, đem lệnh bài đâm hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay, tướng lệnh bài tiếp được. Trong này, chính là 8.9 tầng bảo vật A, vốn đang tại tiếp núi thông nương, quy tiền bối, lục phẩm thiên nhân chọn lựa bảo vật cơ hội, lãng phí ở thần binh kỳ giám, bên trên, kết quả 8.9 tầng bảo vật toàn bộ về hắn. Kết quả như vậy cũng là không kém nha. A Tống tiền bối, 8.9 tầng bảo vật, không có biến mất. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. Phía trước 2, 3 tứ đẳng thưởng, rốt thưởng hoàn thành thời điểm, tất cả không có bị người chọn lựa bảo vật liền sẽ bị chia đều, biến mất không thấy gì nữa, chia cho mỗi vị trúng thưởng người may mắn. Nhưng lần này 8.9 tầng bảo vật cũng không có biến mất, tất cả bảo vật cũng còn lưu tại nguyên địa. Hoàng Sơn Tôn Giả nhíu mày, đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện. Tiêu Dao tiền bối tại tuyên bố tiến hành giải đặc biệt rút thưởng thời điểm. Gocchuyenaudio.com có nhắc lên ban thưởng vật phẩm là cái gì không? Trước đó 2, 3 tứ đẳng thưởng bắt đầu rút thưởng trước đều có nhắc nhở là mấy đến mấy tầng bảo vật chia đều. Nhưng nhắc nhở giải đặc biệt bắt đầu rút thưởng lúc có phải hay không không sách việc này? Tựa như là không có nói. Bắc Hà Tán Nhân xác định nói. Thất Tu Thánh Quân vuốt vuốt mi tâm. Xem ra giải đặc biệt cũng không phải là 8.9 tầng bảo vật, đáp đúng, giải đặc biệt là đặc thù nhất, là duy nhất. Ban thưởng đương nhiên không phải những thứ này tục vật. Tiêu Dao tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng nghe vậy, lá gan đều run rẩy một chút. Đừng a tiền bối, tục vật ta muốn a, càng tục càng tốt a, ta Tống mỗ người hiện tại mắc nợ từng đống, thiếu nhất chính là linh thạch bảo vật, những thứ này tục vật càng nhiều càng tốt đây này, như vậy, lần này tán tài kết thúc. Đây cũng là ta một lần cuối cùng tán tài. Các vị đạo hữu tương lai chúng ta hữu duyên thiên nhai lại gặp gỡ. Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm tiếp tục nói, tiếp đó ta muốn bắt đầu dịch chuyển không gian, mời các đạo hữu không nên kinh hoàng, bảo trì trật tự. Nói xong, tán tài vương tọa bắt đầu thanh tràng, tất cả người tu luyện lần lượt bị chuyển di ra ngoài. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu cũng không ngoại lệ, một cái tiếp một cái bị chuyển rời đến tán tài vương tọa bên ngoài. Duy chỉ có Tống Thư Hàng, bị lưu lại, hắn cùng sau lưng hai vị tiên tử, 41 con đại thánh viên, ngốc tại chỗ. Vũ Nhu Tử cùng Kiếm Vương cư sĩ là cuối cùng biến mất cái kia một đợt, có thể là trong các nàng giải nhì nguyên nhân. Tống tiền bối, người nhất định phải chơi vui vẻ. Vũ Nhu Tử tại biến mất trước kêu lên một tiếng, không cam lòng biến mất. Nàng có một loại trực giác lưu lại sẽ rất kích thích, nhưng là nàng không phải giải đặc biệt, sở dĩ bị chuyển di đi ra. Tại, tán tài vương tỏa, bên trong tất cả đạo hữu biến mất không thấy gì nữa về sau, tạo hóa tiên tử nhãn tình sáng lên. Nàng đứng dậy nhảy lên, đem tỳ bà lấy đàn ghi. Ta phương thức ôm ở bên hông, múa rồi, hai, lên, tới, phong cách vẽ biến đổi, đàn tấu tiết tấu cũng biến hóa. Cùng hạch tâm thế giới bên trong phát sinh sự tình đồng dạng, tạo hóa tiên tử trong nháy mắt biến thành kim loại nặng âm nhạc phong. Mà công đức xà mỹ nhân, có chút ngừng lại về sau, ngón tay nhanh chóng tại trên đàn múa, đi theo tạo hóa tiên tử tiết tấu. Hai vị tiên tử, vẫn như cũ phối hợp ăn ý, cách chương.